Chương 4. 04 năm một đóa tuyết vực thần tiêu, thượng, nghe được khẽ chấn động âm thanh, dùng sức xốc lên màn sổ sách chui ra ngoài tam hoàng tử, mặt đen tui nói, hắn lại muốn làm gì mỗi ngày làm yêu còn hiểm nghi không đủ á ở loại địa phương này, thế mà sẽ mới săn một đầu cực địa băng lang, làm thú cơi tới kỵ hắn liền không lo lắng, cỗ này chấn động sẽ dẫn phát sông băng bạo liệt á đáng chết cái này khoe khoang cuồng, hắn liền là muốn để tất cả mọi người biết, lần này đông săn đầu danh, là hắn nhỏ khắc tử. Vội vàng để một đội thân vệ, ước chừng hơn 50 người đi theo. Mà cùng lúc đó, sinh không thể luyến tiểu cô nương một buổi sáng sớm liền bị Minh Á Tư nhét vào trong ngực, đi theo đội ngũ xuất phát hướng băng thiên tuyết vực chỗ sâu mà đi. Trên đường đi đều là bày biện ra các loại tư thái, thiên hình vạn trạng băng thạch, băng bích. Mảnh này băng thiên tuyết vực, tầng băng quanh năm suốt tháng diện tích đất đai tì cờ hờ lưu ý đến nay, ngẫu nhiên tới cái nhỏ trấn. QNZ chẳng qua là sẽ ngoại vi một chút cái sông băng chấn động đến sập sụp đổ một chút, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên trong một mảng lớn kéo dài băng bích. Á Kỳ Nhi mặc lên hai kiện áo choàng một kiện áo khoác, nhưng vẫn là đông lạnh đến run lẩy bẩy. Mặc dù thân thể mệt mỏi, nhưng còn không quên dùng mắt đao cắt nàng thịt. Tiểu cô nương lúc này bất đắc dĩ tránh trong ngực mình Á Tư, không có cách, đã có sẵn tấm khiên thịt người cho nàng che gió cản tuyết, nàng tự nhiên mừng rỡ dễ dàng. Á Tư ca ca, ngươi nói cái này tuyết vực thần hội hoa xuân mở ở nơi nào? Á Kỳ Nhi đội phong nói một câu, lại cảm giác kia cô gió lạnh từ miệng trong rót vào tim phô y, còn đến nàng càng phát ra run run. Minh Á Tư lạnh lùng dương mắt nhìn nơi xa đao tức giống như thẳng vào mây trời băng bích, lắc lắc đầu nói, nơi cực hàn tuyết vực thần tiêu, người có duyên có được. Chính dấu trong ngực Minh Á Tư kiểu cô nương, nguyên bản chính hiệu xịu đầu ba não đoàn rụt lại, chợt nghe Minh Á Tư cùng Á Kỳ Nhi. Nhịn không được dựng lên lỗ thai, tinh thần khẽ rung lên. Chờ một chút, nàng nghe được cái gì những người này thật xa tiến vào mảnh này băng thiên tuyết vực, nguyên lai là vì tìm kiếm tuyết vực thần tiêu ai chẳng lẽ dược kinh bên trong ghi lại tuyết vực thần tiêu coi là thật tồn tại cái đầu nhỏ giật giật, tiểu cô nương từ bộ ngực hắn chui ra, lộ ra khỏa lông xù đầu nhỏ sọ. Á Kỳ Nhi gặp nàng thò đầu ra, thần sắc bên trong mang lên vài tia chán ghét, rút ra dắt ở giày trong dao găm. Liền sông Minh Á Tư nói, Á Tư ca ca, để ta giết này tiểu xuất sinh. Nghe nói nó hôm qua ngay cả ngươi cũng cho cắn lên ngươi mới tiểu xuất sinh, cả nhà ngươi tiểu xuất sinh tiểu cô nương đồi kia nhỏ mắt đen, tức giận trừng mắt Á Kỳ. Người sau thấy rõ ràng ánh mắt của nàng về sau, thần sắc không khỏi hơi sững sờ, nhấc tay chỉ kiểu một thét lên, nó, này tiểu xuất sinh thế mà lại còn trừng mắt đã quan sát qua tiểu gia hỏa các loại biểu lộ Minh Á Tư tỏ vẻ. Trước mắt này cái gì trừng mắt động tác không đáng kể chút nào. Tiểu gia hỏa ngay cả phi người một mặt biểu lộ đều có thể thu phóng tự nhiên làm được. Còn lại mấy cái bên kia lại đáng là gì đâu con thú nhỏ này, tuyệt đối không hê tờ ơ mở thừa nờ dê, nói không chính xác đợi nàng lại thật dài, liền có thể tiến hóa thành linh thú, thậm chí là thần thú cũng khó nói nếu như kiểu mục có thể nghe được tiếng lòng của hắn, xác định vững chắc phi hắn một mặt thuận tiện hỏi hỏi cái này người. Từ đâu tới mê tự tin Á Kỳ, ngươi như thế nào lão cùng một đầu không khai hóa thú nhỏ xếp khi Á Tư không kiên nhẫn nói, nhỏ quần quận không phải thật đáng yêu ai nhỏ. Quần quận ai kiểu một mặt mộng bức nhìn qua tùy tiện cho hắn đặt tên Minh Á Tư một miếng nước bọt kém chút không thể phun tại người trên mặt. Kêu người nào quần quận đâu cả nhà ngươi mới là tròn vo đi mắt nhỏ nộ trường.